Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 4, trốn dưới gầm bàn khẩu dao. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng sốt ruột, cúc áo sơ mi càng khó gỡ ra, dàn tiểu tây gấp đến độ giơ chân, ngồi xổm ở bên bàn làm việc, mặt lộ vẻ bất lực. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa có tiết tấu rõ ràng. Tổng giám đốc, ngài ở đây sao? Xong đời, là giọng của giám đốc tài chính. Giản tiểu tây cuống quýt ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thần, hy vọng anh chớ lên tiếng, hoặc là không cho người ở bên ngoài đi vào. Nhưng mà, rất nhanh khẩn cầu của cô đã thất bại, chỉ thấy Long Thần rời cái ghế lên phía trước, lại sửa sang cổ áo một chút, hoàn toàn là tư thế chuẩn bị làm việc. Tổng giám đốc, không muốn, xin anh. Giản tiểu tây nhỏ giọng nói, áo sơ mi của cô chưa cài hoàn chỉnh, phía dưới chỉ mặc cái quần lót, váy và tất chân cũng chưa kịp mặc. Bộ dạng này nếu để cho người khác nhìn thấy, cô còn mặt mũi gì mà gặp người. Long Thần như không thấy ánh mắt của cô, anh sửa soạn xong hết liền lên tiếng với người bên ngoài. Vào đi. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Giản tiểu tây cảm giác máu đều xông lên đỉnh đầu. Giờ này phút này, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lỗ, nguy hiểm cận kề. Trong nháy mắt, cô chợt nhìn thấy dưới bàn làm việc của tổng giám đốc có một chỗ trống thật to. Không biết là vô tình hay cố ý, cô cảm giác tổng giám đốc giống như chừa một khe hở cho cô chui vào. Ngay lập tức, không chần chờ gì, cô nắm chặt quần áo trên tay, nhanh chóng chui vào gầm bàn. Không hổ là tổng giám đốc nha, bàn làm việc cũng lớn như vậy, ở dưới giấu một người cũng dư giả. Giản tiểu tây cảm thấy có chút may mắn, cô vỗ vỗ lồng ngực của mình, bởi vì không có cách nào đứng lên, vừa rồi ngồi trên bàn, giày cao gót mài vào lòng bàn chân gây ra đau đớn. Thế là cô nhẹ nhàng cởi giày, ngồi quỳ trên mặt đất, chờ đợi giám đốc tài chính nói xong ra ngoài. Chỉ nghe thấy giám đốc tài chính kéo ghế ra ngồi xuống đối diện bàn làm việc, lại đặt một phần hồ sơ lên mặt bàn. Tổng giám đốc, bàn của ngài sao lại nhiều nước như vậy? Giản tiểu tây nghe giám đốc tài chính nghi hoặc hỏi. Nước, muốn chết. Muốn chết, kia là của cô. Dưới gầm bàn, mặt Giản tiểu tây ngày càng nóng. Chỉ nghe Long Thần khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, vừa rồi làm đổ cà phê. Nói xong, anh lấy khăn tay lau sạch sẽ vết nước kia. À, giám đốc tài chính nghi hoặc mà nhìn khăn tay của anh, cà phê gì có màu nhạt như vậy? Hoàn toàn là trong suốt nha. Trên nguyên tắc để lại một thái độ tốt đầy nghiêm túc và trách nhiệm trước mặt tổng giám đốc, ông ta lại đau lòng nhức óc nói. Loại cà phê này sao có màu nhạt như thế? Tôi nghĩ việc mua hàng của bộ phận mua sắm cần được kiểm tra cẩn thận. Giản tiểu tây nghe, nói thầm trong lòng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Các đồng nghiệp mua hàng thân yêu, là tôi hại các người. À, Long Thần nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp theo nói đến đề tài chính. Bắt đầu đi. Vâng, trên tay ngài đang cầm là báo cáo quý 2 của công ty chúng ta. Nhìn theo tổng số, quý 2 tăng 20% so với quý 1. Tổng doanh thu là 500 triệu, trừ ra các khoản chi phí, lợi nhuận là 320 triệu. Giản tiểu tây đến công ty đã được nửa năm, đây là lần đầu tiên nghe chuyện cơ mật như vậy. Không nhịn được nghĩ, tổng giám đốc quả nhiên không có lừa cô. Đã kiếm nhiều tiền như vậy, món quần áo kia xem ra đúng là 60 năm tiền lương của cô. Đồng thời cô lại nghĩ, mình biết bí mật lớn này, có bị diệt khẩu hay không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cái gì đến cái đó, chỉ thấy tổng giám đốc đang nói chuyện cùng giám đốc tài chính. Một bên nhanh chóng thuận lợi viết lên mấy chữ, rồi ném xuống gầm bàn. Một chút ánh sáng lọt đến, Giản tiểu tây nhặt tờ giấy kia lên nhìn. Xem cái này lần nữa làm cô sợ ngây người. Phía trên chỉ có 4 chữ, một cái dấu mắt câu. Khẩu dao, bây giờ, cái này. Giám đốc tài chính còn ở đây, mà còn cách Giản tiểu tây chỉ một tấm ván gỗ. Mà hơn nữa, cô không biết nên làm thế nào nữa. Trước giờ có nhìn thấy trong sách người lớn, thế nhưng năm nay cô 22 tuổi, chưa từng nói chuyện yêu đương, lấy đâu ra kinh nghiệm thực chiến. Lúc đang xoắn suýt, tổng giám đốc bỗng dưng nhấc chân đá đá cô, ra hiệu cô nhanh lên. À, được rồi, mệnh lệnh của tổng giám đốc chủ nợ, cô nào dám không nghe theo. Thế là cô nhẹ nhàng rời đến phía trước, ngồi quỳ đến gần hai chân đang mở ra của tổng giám đốc. Khẩu dao, cái đó, hình như cần cởi quần hả? Thế như mà, tổng giám đốc con mồi, làm sao cởi? Có cách, Giản tiểu tây vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo khóa quần của tổng giám đốc xuống. À, đồ lót của tổng giám đốc là màu lam này, màu xanh ngọc đậm, nhìn vừa cao quý vừa thần bí. Cách quần lót, cô đã thấy hình dạng gậy TH, T lớn và hai hòn bi của tổng giám đốc. Từ đáy lòng cô hít sâu một ngụm khí lạnh. Thật lớn, cái này cũng quá lớn rồi. Miệng của cô nhỏ như vậy, làm sao nhét vừa. Đang lúc chần chừ, tổng giám đốc lại có động tác. Đầu tiên anh lấy tay cô đặt vào chỗ mép quần lót, ra hiệu cô kéo xuống. Tiếp theo lại dùng sức ấn đầu của cô hướng về phía gậy TH. T lớn, Giản Tiểu Tây quả thật quá mức bội phục tổng giám đốc. Vừa chỉ ra chỗ sai lầm của bảng báo cáo, vừa có thể không cần nhìn mà tìm thấy tay cô. Dưới gầm bàn, chuẩn xác đè đầu cô, quả thật chuyên tâm. Dưới áp lực của tay tổng giám đốc, Giản Tiểu Tây phải duỗi ngón tay trắng noãn, kéo quần lót của tổng giám đốc xuống. Trong ánh sáng mờ tối, gậy TH, T to lớn bật ra, lập tức đập vào mặt Giản Tiểu Tây. Ôi, cô không nhịn được thấp giọng thốt lên, lại vội vàng che miệng lại. Không giống với những nơi khác trên người tổng giám đốc, gậy TH, T có hương vị, mang theo vị tanh nồng nhàn nhạt và khí tức riêng biệt của anh. Đưa đầu đến đủ gần, Giản Tiểu Tây hơi hé miệng, từ từ ngậm gậy TH. T to lớn vào, trong bóng tối, miệng của cô cảm giác được lỗ nhỏ trên quy đờ. U của tổng giám đốc dịn ra một chút chất lỏng, cô cũng không dám phun ra, đành phải ngậm vào, từ từ nuốt xuống. Tiếp theo, lần nữa cô nhớ lại những gì sách người lớn miêu tả. Thử nghiệm từ từ dùng cây lưỡi đinh hương liếm láp quy đờ, u và thân gậy, một cái lại một cái, giống như liếm kem. Cũng không lâu lắm, trên bàn lại bay xuống một tờ giấy nhỏ, lần này càng ngắn gọn hơn, chỉ có một chữ. Mút, Giản Tiểu Tây nhìn, đổi cách liếm láp, ngược lại đổi thành dùng sức mút. Cô mút mấy lần, cũng cảm nhận được gậy TH, T trong miệng lớn lên một vòng, chiếm hết cả khoang miệng, không chừa một khe hở. Nghĩ đến đây là gậy TH. Tê lếm của tổng giám đốc, cũng chính là tiểu tổng giám đốc, ngực Giản Tiểu Tây liền đập thình thình không ngừng. Thế mà, cô tiếp xúc thân mật với tiểu tổng giám đốc như thế, khoảng cách tiếp xúc là số âm, trước ngày hôm nay, cô thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Cô cảm thấy ngực và núm vú trong áo ngực lại căng lên, huyệt nhỏ phía dưới cũng thế, hơi ngứa, muốn người an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái! Rõ ràng đang phục vụ cho tổng giám đốc, tại sao cô lại có phản ứng, mà còn ngày càng mãnh liệt. Lại một lát sau, gậy TH, T của tổng giám đốc trong miệng cô lại lớn hơn nữa, chống sâu đến cổ họng của cô. Không được, cô sắp không thở được rồi, Giản Tiểu Tây vội vàng buông miệng ra, hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ. Thế nhưng không để cô nghỉ ngơi bao lâu, tổng giám đốc lại duỗi tay xuống, ra hiệu cô đừng có ngừng lại. Giản Tiểu Tây rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục há miệng, ra sức mút gậy TH. T, cô cùng hết sức lực từ xưa đến nay há miệng tối đa, cố gắng không ngừng liếm láp, một tay nắm chặt nửa sau gậy TH. T, theo tiết tấu vuốt lên, huyệt nhỏ vốn đã được cô dùng khăn giấy lau khô, bây giờ lại róc rách chảy nước, một đợt lại một đợt, dính ướt đồ lót vốn đã ướt đẫm, lại theo bắp đùi của cô chảy xuống thảm. Cả người không nhịn được run rẩy, hai chân như muốn nhũn ra, lại nhịn không được cọ cọ vào nhau, muốn làm dịu sự ngứa ngáy của huyệt nhỏ. Tổng giám đốc, ngài có nghe tiếng động gì không? Hình như là ở dưới gầm bàn, giám đốc tài chính ở bên ngoài bỗng nhiên lên tiếng nói. Giản Tiểu Tây giật mình kêu lên, miệng dùng sức, long thần đau đớn thở nhẹ một tiếng, gân xanh trên tay cũng nổi lên. Tổng giám đốc, ngài thế nào rồi? Không có việc gì, long thần khẽ cắn môi, mở miệng nói. Bị con thỏ tôi nuôi cắn một cái. Con thỏ, từ khi nào mà tổng giám đốc nuôi thỏ rồi? Sao lại chưa hề nghe nói nhỉ? Lúc đang cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe long thần lên tiếng lần nữa. Hôm nay đến đây thôi, ông đi ra ngoài trước, khép cửa lại. Vâng, tổng giám đốc. Cách chương.